không phải cô trời sinh là cả người đầy gai như nhím, đụng vào là phóng gai à, sao lại sợ rồi? Không phải tôi sợ mà là tôi đang khiêm tốn. Một người mới còn chưa qua kỳ thử việc mà đã ra tay đánh nhau với đồng nghiệp thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa Trương Hoài Như chỉ là tay chân mà thôi, chủ mưu phía sau là Tiểu Ánh Minh, cô ta còn là cấp trên của tôi. Tôi mà ra tay với cô ta thì sẽ bị các đồng nghiệp chỉ trích. Cách tốt nhất là leo lên đầu cô ta làm cấp trên của cô ta. Hoa Hiền Phương nói một cách chững chạc đàng hoàng, ngụy biện, Lục Kiến Nghi nở một nụ cười, nhưng cười mà không phải người. Đầu óc của người phụ nữ ngu xuẩn này vẫn còn dùng được, vẫn có chút thông minh đấy. Anh nghĩ sao thì nghĩ, tôi chỉ là đang nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà thôi. Bỗng nhiên Hoa Hiền Phương có chút ngập ngừng, đột nhiên ánh mắt của Lục Kiến Nghi trở nên nghiêm túc. Đừng quên quy tắc của nhà họ Lục, phụ nữ mất mặt không ở được lâu đâu. Tôi biết rồi, Hoa Hiền Phương trả lời với vẻ khúm núm. Cô phát hiện Lục Kiến Nghi đúng thật là máu lạnh vô tình, chẳng có chút lòng thương hại nào cả, lại càng không tỏ ra ấm áp. Chắc chắn kiếp trước anh ta chính là ma vương bước ra từ địa ngục. Có một người chồng như thế là nỗi đau khổ của phụ nữ. Ra ngoài đi, đôi mắt của Lục Kiến Nghi nhìn về phía máy tính, không để ý tới cô nữa. Hoa Hiền Phương mấp máy môi mấy lần nhưng cũng quyết định hỏi. Anh đã không thích bị Tiêu Ánh Minh quấy rầy sao lại còn tuyển cô ta vào công ty làm? Cách Trương.